Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 51, hủy diệt Thanh Vân Trại. Góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Hạo mặt chảy xuôi lấy một số máu tươi, đem hắn nguyên bản khuôn mặt che lại. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Trại ba người không có phát hiện hắn cũng là Tô gia tam thiếu Tô Hạo. Đến mức lúc trước ngăn lại mũi tên Tô Minh, đã sớm biến mất tại cửa trại. Tại ba người xuất hiện thời điểm, hắn thì thông qua cảm giác, biết được ba người thực lực, địa cảnh ngũ trọng, thực lực của ba người này, đối Tô Hạo không tạo thành uy hiếp. Tô Hạo cái kia đỏ như máu dây leo có thể nhẹ nhõm rào sát ba người này. Thanh Vân Trại bên trong lợi hại nhất là đại đương gia Độc Cô Phàm. Một cái rất ít lộ diện nhân vật, cho nên Tô Minh tiên tiến trong trại, tìm tới cái này Thanh Vân Trại đại đương gia, khống chế lại hắn, hoặc là chém giết hắn. Ta là ai? Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Chẳng lẽ không rõ ràng ta là ai? Tô Hạo tại lúc nói chuyện, đem trên mặt máu tươi trà sát một chút, dữ tợn nói ra, người này khuôn mặt, làm sao có chút quen thuộc. Tại Tô Hạo lau trên mặt máu tươi thời điểm, cầm cung thanh niên, mi đầu trong nháy mắt nhíu một cái, cảm giác được Tô Hạo mặt rất quen mặt, nhìn kỹ, nhất thời sắc mặt đại biến. Tam ca, hắn là Tô gia tam thiếu. Tô Hạo, hôm nay nhị ca dẫn người đi chặn giết hắn. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Cầm cung Lộ Minh đang nói đến Tô Hạo thời điểm, thần sắc có chút kinh hoàng. Nhị ca Tiêu Hổ, sáng sớm liền rời đi sơn trại, dẫn người đi chặn giết Tô Hạo. Nhưng là bây giờ Tô Hạo lại xuất hiện tại sơn môn khẩu. Cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Cái gì? Nghe được Lộ Minh, còn lại hai người ánh mắt cũng siết chặt, nhìn về phía Tô Hạo, muốn xác nhận, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Thật là Tô gia tam thiếu. Hai người thần sắc trong nháy mắt biến đổi, đầy trong đầu thật không thể tin. Bọn họ cũng là biết hôm nay nhị ca Tiêu Hổ dẫn người tại Thanh Vân Hạp chặn giết Tô Hạo. Nhị ca Tiêu Hổ không có trở về, mà Tô Hạo lại tới. Có thể thấy được nhị ca Tiêu Hổ gãy, xếp tại Tô gia trên tay. Vừa nghĩ tới Tô gia, trên người bọn họ không khỏi phát ra một trận mồ hôi lạnh. Tô gia tại Phụ Thành là tuyệt đối một cái hung ác bá đạo gia tộc. Thanh Vân Trại chặn giết người của Tô gia, Tô gia nhất định sẽ diệt Thanh Vân Trại. Quảng cáo, đáng chết Tần Hạo. Trong lòng ba người đồng thời la mắng, Tần Hạo phái người tới, thế nhưng là nói Tô Hạo đã bị Tô gia cho từ bỏ. Bọn họ đây mới động thủ, bằng không, bọn họ sẽ trước bẩm báo lão đại về sau. Các loại lão đại mệnh lệnh, động thủ nữa, ba người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, quay người thì hướng về trong trại chạy tới. Bọn họ muốn theo bên trong sơn trại đào tẩu, đem tin tức truyền cáo bên ngoài đại đương gia, đồng thời chuẩn bị dẫn người thoát đi. Bọn họ không có hướng ra ngoài trốn, là sợ bên ngoài có Tô gia mai phục. Chạy, còn chưa giao thủ, liền muốn chạy, vậy cũng phải đi qua đồng ý của ta mới được a. Tô Hạo khóe miệng bên trong lộ ra một tia lãnh ý, hắn đã nhìn ra ba người này ý đồ. Hắn là sẽ không để cho ba người này đào tẩu. Ba người này đều là địa cảnh tu vi, chém giết ba người sẽ thu hoạch được thanh đồng rút thưởng thẻ, mà lại phệ huyết ma đằng tại đầy đủ thôn phệ hết máu của bọn hắn về sau, có thể tốt hơn tiến hóa. Phệ huyết ma đằng giải quyết hết ba người này, Tô Hạo đem trong tay phệ huyết ma đằng hướng về ba người ném tới. Phệ huyết ma đằng tại Tô Hạo ném ra trong nháy mắt, vô số dây leo tại nó trên thân sinh sôi, sau đó hóa thành một đạo huyết sắc lồng giam, muốn trở về trong trại ba người. Bao phủ, rảo sát, nhìn lấy ba người bị huyết sắc lồng giam bao phủ, Tô Hạo khẽ quát một tiếng. Cái kia lồng giam đồng dạng huyết sắc nhánh dây, cấp tốc bắt đầu dày đặc lên, sau cùng muốn đem ba người cho bao vây lại. Đánh vỡ thứ này, Tuy nhiên, bọn họ không biết này huyết sắc dây leo là cái gì. Nhưng là bọn họ biết tuyệt đối không thể để cho thứ này đem bọn hắn bao khỏa. Nhìn ta chém nát hắn. Cầm đao nhị đương ra lệ hổ. Lập tức cầm đao bổ về phía cái kia huyết sắc dây leo. Muốn chém đứt thì huyết sắc dây leo. Hùng hậu đao khí bao trùm tại hắn trường đao phía trên. Một đao bổ vào cuốn tới dây leo phía trên. Đao quang sau đó, cái kia huyết sắc dây leo không có vết thương nào. Phệ huyết dây leo đang hấp thu ba tên địa cảnh ngũ trọng cao thủ. Cùng hơn 10 vị mã tặc huyết nhục về sau. Thực lực đã điên cuồng tăng lên. Hiện tại coi như tại ngộ đến địa cảnh thất trọng võ giả. Một dạng có thể nhanh chóng giải quyết. Cái này, làm sao có thể? Nhìn lấy chính mình một đao chém vào huyết sắc dây leo phía trên. Không có chút nào tác dụng. Lệ hổ sắc mặt tụ biến. Nhìn ta liệt hỏa trưởng. Tại hắn tôn ngũ nương. Đừng nhìn là nữ nhân. Tu luyện lại là nóng này công pháp. Liệt hỏa trưởng. Trưởng vừa ra. Một đạo hỏa diễm chân khí. Cấp tốc lan tràn tại bàn tay của nàng phía trên. Hướng về tới gần bọn họ dây leo bổ tới. Hô. Tại bàn tay nàng đập vào phệ huyết ma đằng phía trên thời điểm. Trong nháy mắt tại phệ huyết ma đằng dây leo chỗ đốt ra một cái hố đi ra. Hữu dụng, thứ này sợ lửa, tôn ngũ nương trên mặt tươi cười. Thế nhưng là tại nụ cười của nàng lộ ra không bao lâu. Cái kia nguyên bản bị bàn tay nàng bổ ra động, trong nháy mắt trả lời. Lúc này, bên ngoài phệ huyết ma đằng đã điên cuồng bắt đầu lan tràn. Toàn bộ ngoài sơn trại bộ. Đã xuất hiện vô số hoảng sợ âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Sợ lừa, phệ huyết ma đằng tạm thời thiếu hụt. Tô Hảo cũng nhìn thấy tôn ngũ nương cái kia mang theo liệt hỏa giống như chân khí. Không ngừng thiêu đốt ra lỗ thủng. Trong miệng lẩm bẩm nói. Bất quá, phệ huyết ma đằng có vô số huyết nhục. Cung cấp hắn thôn phệ. Cho nên coi như tôn ngũ nương liệt hỏa chân khí có thể phá hủy một số nhánh dây. Nhưng không có tác dụng. Dù sao phệ huyết ma đằng lan tràn quá nhanh. Cái này, tôn ngũ nương không ngừng dùng liệt hỏa trưởng chụp về phía bao phủ bọn họ dây leo. Đến mức hai người khác, cũng liều mạng dùng cương khí đi chạm cái kia dây leo. Nhưng lại chỉ có thể trì hoãn dây leo tới gần. Tuy nhiên lại không có cách nào phá hủy những thứ này dây leo. Bọn họ chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào tôn ngũ nương trên thân. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lệ hổ gầm nhẹ nói. Trên người hắn chân khí. Đã nhanh phải dùng xong. Quảng cáo. Mà tôn ngũ nương lúc này sắc mặt cũng trắng bệch. Nàng một mực tại sử dụng liệt hỏa trường. Tiêu hao cũng rất lợi hại. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn, sẽ bị thứ này cho rào sát rơi. Lộ Minh tại ngăn cản dây leo thời điểm. Hoảng sợ hô, cái này đáng sợ đồ vật. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hưu, đúng vào lúc này, phía sau của hắn đột nhiên xuất hiện một cái mang theo sắc bén gai nhọn dây leo. Tại hắn gầm nhẹ thời điểm, trực tiếp đâm vào thân thể của hắn. A, hắn hét thảm một tiếng, vươn tay muốn bắt hướng phía sau dây leo. Thế nhưng là cái kia dây leo khi tiến vào thân thể của hắn về sau. Trong nháy mắt theo trước ngực của hắn lộ ra, đâm về tại bên cạnh hắn lệ hổ. Lệ hổ tại Lộ Minh bị công kích đến thời điểm, nghĩ đến đi hỗ trợ. Nhưng lại không nghĩ tới cái kia cùng gai nhọn, xuyên thấu Lộ Minh thân thể, tiến vào bộ ngực mình. A, lệ hồ cũng hét thảm một tiếng. Hô, tôn ngũ nương lập tức một trường vỗ hướng đâm vào lệ hồ thể nội dây leo. Tại nàng một dưới lòng bàn tay. Cái kia dây leo bị chặt đứt. Nhưng là tại nàng động thủ cứu lệ hồ thời điểm. Ba đầu dây leo, mang theo gai nhọn xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Đệ nhất dây leo nhanh chóng xuyên hướng đầu của nàng. Mặt khác hai cái thì là xuyên hướng lồng ngực của nàng cùng nàng xuất trưởng cánh tay. Tôn ngũ nương cảm nhận được cỗ uy hiếp này. Quay đầu đánh ra nhất trưởng. Muốn ngăn trở những công kích này. Phốc phốc, cái kia dây leo trực tiếp đâm xuyên nàng xuất trưởng cánh tay. Tôn Ngũ Nương hét thảm một tiếng, mà mặt khác hai đầu dây leo cũng thừa cơ xuyên thủng đầu lâu của nàng cùng thân thể. Tại giải quyết rơi Tôn Ngũ Nương sau, Phệ Huyết Ma Đằng trong nháy mắt hội tụ, đem ba người thi thể bao vây lại, nhanh chóng rảo sát, thôn phệ hết. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.